Tại hạ không phải là nữ. Chương 414, đặt tên dưới ánh trăng tiểu dê ổ. Phát sốt, góc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, nàng nói như thế, các hương dân rất nhanh liền hiểu được. Ngô Minh lại đem cổ tay hướng tới trước miệng Du Du. Thậm chí lôi kéo nàng hướng tới chỗ máu nhỏ ra đi hút. Du Du tự nhiên sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Liều mạng lắc đầu không chịu, mùi máu tươi trong miệng nhổ thế nào cũng đều không hết. Nàng đều bị hù tới luống cuống. Ngô Minh cho nhóm hương dân đầy đủ thời gian để thấy rõ phản ứng của Du Du. Lúc này mới buông tiểu loli ra, nắm bắt cổ tay mình đứng lên, đỉa khát máu như mạng. Mọi người xem biểu hiện của hai tử này, xem có phải nàng là yêu quái hay không. Nhóm hương dân nhìn nhau, người thời đại này vẫn là rất giản dị, nhìn thấy phương pháp chứng minh như vậy, cảm thấy rất có đạo lý, cũng sẽ không tin lời đồn nữa. Mọi người có thể hỏi bọn nhỏ một chút, cha xem có hai tử nào bị hút máu hay không. Ngô Minh lại nói, nhóm hương dân nghị luận một phen. Giống như thật không có hai tử nào bị hại. Tiểu hoa tử, sao ngươi nói là có đỉa yêu? Là tiểu tề tử nhà lão Lý nói. Tề tử, ngươi vì sao nói như vậy? Nàng nhìn như yêu quái vậy. Không phải là yêu quái thì là cái gì? Ta nhớ lại năm ấy bị đỉa hút tại trên đùi. Chính là con đỉa từ nhiều nếp nhăn biến thành tròn vo. Nghe mấy hài tử nói như vậy, nhóm hương dân liền hiểu ra. Trong nhóm hương dân có một vị cầm đầu hơi cao tuổi bỏ lại nông cụ. Tiến lên đây nhận lỗi. Vị cô nương này, xin lỗi, tựa hồ chúng ta, trong lòng các hương dân còn lại cũng đều cảm thấy áy náy. Vị lão ca này, chỉ là một hồi hiểu lầm, không có tạo thành thương tổn gì, liền không cần bồi lễ. Người cầm đầu cộc lốc cười theo nói, cái này thật ngại quá, các ngươi là từ Tề Đô tới. Ngô Minh gật đầu, còn lấy ra lệnh bài đệ tử Trượng Kiếm Tông. Chúng ta là đệ tử của Trượng Kiếm Tông. Vị này chính là sư muội ta. Nói thoáng một chút, Du Du quận chúa được tông chủ truyền huyền khí qua tầm bổ thân thể. Hai người luận vai với sư tỷ muội cũng không tính là sai. Hương dân thấy lệnh bài tông môn, nhất thời một trận ai nha xin lỗi. Bọn họ tuy rằng không biết thẻ bài thân phận đệ tử thân truyền, nhưng lại nhận ra được lệnh bài thuộc về Trượng Kiếm Tông. Trượng Kiếm Tông thanh danh rất tốt, lúc này liền một chút xíu nghi ngờ cũng tan biến. Nhóm hương dân nhanh chóng buông xuống nông cụ, phi thường thân thiện mà tiến lên nhốn nháo tạ tội. Hai tử này là ngã bệnh sao? Xin lỗi, xin lỗi, đây thật là quá mạo phạm, cô nương chớ để ở trong lòng. Hai tử nhà ta nói lung tung, chờ ta trở lại đánh hắn một trận. Du Du bị một đám hương dân nhiệt tình tạ lỗi lại càng hoảng sợ. Lại gấp rút trốn ở sau lưng Ngô Minh. Sự chuyển biến trước sau quá khác biệt khiến cho nàng nhất thời không tiếp thu được. Trong tâm nàng phần sợ hãi không còn nhiều. Càng chiếm đa số chính là không hiểu cùng có điểm xấu hổ. Ngô Minh cũng hiểu được. Cái nhóm hương dân này không phải đơn giản là bởi vì hiểu lầm mà lòng ôm áy náy. Càng nhiều hơn chính là bởi vì lấy ra cái danh hào đệ tử Trượng Kiếm Tông. Chỉ từ trên nhiệm vụ Trượng Kiếm Tông giao cho đệ tử mà xem. Cũng biết tông môn là vì quốc thái dân an mà xuất ra không ít lực. Tại thôn quê gần Tề Đô, càng chịu ân huệ lớn của tông môn, mấy thập niên qua đừng nói là thú dữ đả thương người. Ngay cả sơn tặc mã tặc vân vân đều rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Hơn nữa làm nhiệm vụ lại không hướng người dân thu lệ phí. Càng chiếm được danh tiếng tốt, tại dưới danh nghĩa đệ tử Trượng Kiếm Tông, tất cả lời đồn nghi kỵ đều đổi thành nhiệt tình tiếp đãi. Ngô Minh cùng Du Du được nhóm hương dân đưa về trong thôn. Xa xa thế tử cùng thu buồn ông lão đều an lòng thở ra một hơi dài. Mới nãy suýt nữa là lao tới, may là cố nhịn được. Không thì liền phá hỏng đại sự. Lúc này là chuông 5 giờ chiều. Đã tiếp cận thời gian dùng cơm tối. Nhóm hương dân bưng ra các món ăn đạm bạc chiêu đãi hai người Ngô Minh. Hương dân còn muốn làm thịt một con gà. Một đầu heo khoản đãi. Ngô Minh vội vàng ngăn cản. Du Du quận chúa trước đó là bởi vì buồn bã còn không có cảm thấy đói. Lúc này tinh thần vừa buông lỏng nhất thời cảm giác cái bụng âm thầm kêu. Nhìn thấy món ăn gì đó lập tức đưa tay chộp tới. Ngô Minh cũng không quản giáo nhiều. Nhìn bộ dạng vị quận chúa này không quản vệ sinh cười không ngừng. Thức ăn chỉ có bánh bao nhưng đối với Du Du quận chúa mà nói thế là thứ mới mẻ. Huống chi đúng là thời điểm đói thấu tâm can, tự nhiên ăn rất ngon miệng. Chờ lát nữa phải rửa chén sao? Lau sàn chỗ nào? Du Du quận chúa hỏi. Ta vì ngươi bị thương, cho nên việc đêm nay đều do ngươi làm thế nào? Nơi cổ tay Ngô Minh đã băng bó kỹ. Đương nhiên chỉ là làm ra vẻ. Trên thực tế khi thức ăn bưng lên cũng là lúc vết thương đã khép lại miệng. Ừ, Du Du đáp ứng một tiếng. Trong miệng lại lấp một ngụm lớn bánh màn thầu cùng bánh bao hoàng kim nói. Ồ, Ngô Minh cười nói. Nuốt xuống rồi nói, không thì liền thực sự thành yêu quái nói chuyện. Du Du quận chúa nghẹn tới trợn mắt, cứng rắn nuốt xuống mới hô dài một hơi nói. Hô, đều giao cho ta a, làm ngươi chảy nhiều máu như vậy. Thật là xin lỗi, lúc này, có mấy tiểu hài tử trong thôn lại gần. Nhưng có chút ngượng ngùng cùng Du Du tiếp xúc, tiểu hài tử là mang thù nhất, cũng là dễ dàng quên thù nhất. Ngô Minh hơi khuyên vài câu, Du Du quận chúa liền nắm khối bánh bao cùng những hài tử khác chơi đùa. Lần chơi đùa này, Du Du quận chúa đã không còn biểu hiện khiếp nhược, thậm chí ngay cả khăn đội đầu cũng không mang, thoải mái cùng những hài tử khác cùng nhau nháo tại chỗ. Ngô Minh lại dạy bọn họ nhảy ô. Nhìn một đám hài tử chơi được thật là vui vẻ, đặc biệt Du Du quận chúa, ngậm nửa khối bánh bao nhảy tới nhảy lui, khiến trong đầu Ngô Minh mọc lên hình dung dáng điệu ngây thơ khả cốt. Đây mới là dáng vẻ tiểu hài tử nên có. Ngô Minh tâm tình thật tốt, tâm bệnh của Du Du quận chúa vô cũng đã vơi đi hơn phân nửa. Buổi tối, Ngô Minh liền ở chỗ nhà hương dân này tá túc. Vừa lúc có một gian nhà ngói để trống do chủ nhà đi thăm người thân. Ngô Minh cùng Du Du đi vào ở. Du Du quận chúa quỳ trên giường trong lòng vẫn còn hăng hái rất cao. Víu lấy cửa sổ hướng ra bên ngoài nhìn ngắm. Hắc hắc, ta đột nhiên muốn đặt tên. Tựa như ta ở Du Nhiên cứ vậy. Ngươi nói căn nhà ngói này. Không phải, ta nói cái động cây ban ngày kia. Được a, giống như rất có ý nghĩa kỷ niệm. Ngươi đặt cái tên đi. Du Du nghẹo đầu suy nghĩ một chút. Lại đột nhiên chú ý tới bên ngoài viện có một con cừu của nông gia đang chạy. Hò hét náo loạn một lát mới đưa con cừu về chuồng. Du Du lại dương mắt nhìn ánh trăng treo trên cao. Hớn hở nói. Vậy đặt là, dưới ánh trăng tiểu cừu ổ, đi. Ngô Minh thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Sao nghe quen tai như thế đây? Hình như là một vị tác giả viết văn online nguyên bản không có Tiết Tháo. Nhưng gần đây Tiết Tháo tạm được ở trên QQ thế giới kia. Giống như cũng là lấy manh vật này làm nghệ danh. Chính đang suy nghĩ miên man, Ngô Minh lại chú ý tới Du Du vịn cửa sổ bất động. Vừa tiến tới nhìn, nguyên lai là Du Du chơi đùa đã kiệt sức, cũng không có rửa mặt liền gục trên bệ cửa sổ ngủ. Ngô Minh giúp nàng đem áo khoác cởi ra, trải chăn gối cùng đệm giường ra, tại trên giường bằng phẳng đặt nàng nằm xuống. Suy nghĩ một chút, Ngô Minh lại đóng cửa sổ, mới cởi áo khoác của mình, lần lượt nằm xuống bên cạnh Du Du, ngủ thẳng tới nửa đêm. Ngô Minh đột nhiên bị vật nhỏ trong lòng nhúc nhích cứu tỉnh. Vừa mở mắt nhìn, cũng là Du Du tại trong lồng ngực mình cọ tới cọ lui. Thiếp thân áo lót của mình đều bị nàng cọ mở ra khe hở không nhỏ. Suýt nữa cảnh xuân lộ ra ngoài. Tiểu gia hỏa này ngủ thật không ngoan ngoãn. Nhưng độ cảnh giới của tiến hóa khung máy móc cũng quá kém a. Hay là bởi vì nàng không có sức uy hiếp. Ngô Minh ai oán mà nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra. Hả, Ngô Minh lấy tay đẩy Du Du quận chúa. Đột nhiên phát hiện ra nàng nóng hổi. Sốt ư, Ngô Minh bị dọa cho giật mình. Thời đại này phát sốt có thể sẽ chết người. Ngô Minh khẩn trương, cách trương,